One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 517, Hắc Phong Bảo. Mộng Ma Chi Kính, lúc này liền nhìn thấy trước mặt Blackwing bỗng nhiên một cái khuấy động. Ở trước mặt của hắn thình lình xuất hiện một đạo màu đen thông đạo. Nhưng phàm là bị màu đen thông đạo bao phủ sự vật, trong nháy mắt liền sa vào đến khô héo trạng thái bên trong. Chỉ thấy Hakuen tại sắp bị bao phủ thời điểm, cả người bỗng nhiên đấy một cái lắc mình, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hakuen liền đã đi tới Blackwing bên cạnh vị trí. Ầm ầm, Hakuen một quyền liền hướng lên trước mặt Blackwing hung hăng xung kích tới. Hắc ám che chở, suy suy, nhìn xem Hakuen đánh sâu vào tới, Blackwing tốc độ cực nhanh ngưng tụ ra một cái màu đen bình chướng. Tại màu đen bình chướng bao phủ phía dưới, Blackwing giống như là bọc lấy một cái cự đại hắc cầu. Oanh, vô số lực lượng phun trào, theo Hakuen một quyền này trùng điệp khuấy động đến Blackwing trước mặt thời điểm, liền xem như hắn hắc cầu cũng không thể chống đỡ được Hakuen cường đại lực đạo. Ầm ầm, hắc ám che chở trong khoảnh khắc bị tan rã, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen tiêu tán tại trong không khí. Cái gì? Blackwing trong lòng đột nhiên giật mình. Mười mà ở thời điểm này Hakuen đã hung hăng một quyền hướng phía Blackwing xung kích tới. Bình, Blackwing chấn động mạnh một cái, cả người thình lình tại Hakuen lực lượng cường đại chấn động phía dưới bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào một bên kiến trúc bên trên, phát ra tiếng nổ thật to. Ngay lúc này, cự hạp thị bên trong truyền đến một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng thét chói tai. Những này hiển nhiên không phải là bởi vì vừa rồi cái kia âm thanh oanh minh mà đưa đến tiếng thét chói tai, mà là bởi vì những người này ở đây làm ác mộng. Ác mộng rất khủng bố, rất hiện thực. Hakuen sau lông mày, cả người không khỏi nhìn về phía phế tích bên trong Blackwing. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Blackwing cùng cùng đứng lên, khóe miệng của hắn đã tràn ra một tia máu tươi, bất quá cả người nhưng vẫn là giữ tợn nở nụ cười. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút Blackwing, lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong thình lình bạo phát ra một cỗ thập phần cường đại hoảng sợ uy áp. Tại cỗ này to lớn uy áp chi lực dưới, Blackwing thậm chí đều bị áp bách tới cực điểm. Theo Hakuen lại lần nữa hướng phía Blackwing trùng kích tới thời điểm, chỉ thấy từ Blackwing thân thể bên trong bắt đầu không ngừng tản ra khí lưu màu đen. Ngay sau đó, vô số quỷ hồn cũng đã ngưng tụ đi ra, quỷ ảnh trung điệp, ầm ầm, những quỷ hồn này từ mực thân thể trung du cách sau khi đi ra, liền tốc độ cực nhanh hướng lấy Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Quỷ hồn tiếng kêu rên, với lại từng cái nhìn đều mười phần kinh khủng, trong lúc nhất thời bốn phía phảng phất đều biến thành địa ngục. Hakuen thần sắc lạnh lùng, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng xung kích tới. Oanh, vô số đấu khí ngang nhiên bộc phát, thiên địa vì đó một cái chấn động. Tại Hakuen cường đại đấu khí khuấy động phía dưới, tất cả quỷ hồn đều bị xuyên thấu, đồng thời bị hóa thành vỡ nát. Các quỷ hồn phát ra thống khổ kêu rên, trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị Hakuen cho hoàn toàn hóa thành bột mịn. Tại vỡ vụn những quỷ hồn này về sau, Hakuen đã một cái bước xa hung hăng hướng lên trước mặt Blackwing xung kích tới. Tốc độ của hắn phi thường tấn mãnh, xoạt xoạt, Blackwing còn chưa kịp phản ứng, cổ của hắn cũng đã bị Hakuen cho hung hăng cầm cố lại. Không chỉ có như thế, Hakuen còn gắt gao đem Blackwing cho muốn tại một bên khác trên vách tường. Tại bị Hakuen cho bóp lấy cái cổ thời điểm, Blackwing thậm chí cảm giác lực lượng của mình đều tại một chút xíu xói mòn, căn bản không thể nào phản kháng. Blackwing mộ nhưng giật mình, đồng thời ngẩng đầu hướng phía Hakuen nhìn lại. Chỗ nào nghĩ đến, khi Blackwin ngẩng đầu lên thời điểm, thình lình nhìn thấy Hakuen cặp kia hờ hững con mắt. Ánh mắt của hắn phảng phất mang theo vô cùng vô tận uy áp. Vẻn vẹn chỉ là liếc nhau một cái, nhưng là trước mặt Blackwin lại phảng phất là bị trùng điệp một kích. Đặc biệt là nội tâm của hắn, làm ác mộng vĩnh cửu ma, sợ hãi thường thường là hắn ban cho đồ của người khác. Nhưng là giờ phút này, tại Hakuen trước mặt, Blackwin đáy lòng cũng đang không ngừng tự sinh ra sợ hãi. Linh hồn của hắn đi theo run rẩy. Trả lời ta, Morgana ở nơi nào? Hakuen lời này không mang theo chút nào tình cảm, hờ hững, với lại căn bản vốn không dung người phản kháng. Đây chính là Hakuen chỗ cường đại. Ta, chấm ngoặc kép, Blackwin cổ bị gắt gao bắt lấy. Phảng phất liền hô hấp đều biến 10 phần khó khăn. Ân, Blackwin bản thân còn chuẩn bị cùng Hakuen qua loa tác trách một lần. Hoặc là nói liều chết không nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy Hakuen ánh mắt thời điểm, thân thể không khỏi lại lần nữa run rẩy theo. Blackwin cảm giác mình phảng phất là muốn hỏng mất. Morgana nữ vương đại nhân tại, chấm ngoặc kép, Blackwin nuốt nước miếng một cái. Tại, bởi vậy cả người thở sâu, giống như là con trâu một hơi. Hắc Phong bảo, đúng, chấm ngoặc kép, tốt, ngươi có thể đi chết. Hakuen lạnh lùng nhìn Blackwin một chút. Lập tức tại Blackwin mở to hai mắt nhìn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Cả người đã hung hăng vặn gãy Blackwin cái cổ. Xoạt xoạt, 637 Blackwin toàn bộ đầu lâu phảng phất đều muốn bị Hakuen cho vặn xuống. Lập tức IBM một trận gió cuốn mây tan. Blackwin thân thể cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Mà tại Blackwin biến mất về sau, cự hạp thị nhìn đã dần dần khôi phục bình thường. Vô số màu đen ác mộng chi bởi vì một chút xíu tiêu tán ra, nguyên bản còn làm ác mộng các nhân loại, từng cái trong đầu ác mộng đều đi theo tiêu tán ra. Ngủ mơ lại trở nên an tường. Hắc Phong bảo, Hakuen híp mắt, cả người ánh mắt không khỏi biến sắc bén. Tại siêu thần học viện nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng không có giao phó Morgana sao. Huyệt ở nơi nào, bởi vậy Hakuen trước lúc này đều là không thể nào biết được. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Hắc Phong bảo danh tự. Bất quá, cũng may Rhys trước đó đưa tặng cho hắn một khối radar chip. Hakuen chậm rãi nhắm mắt lại, thế giới hình ảnh cũng đã nhanh chóng hiện lên đi ra. Tìm được, rất nhanh thời gian, Hakuen cũng đã khóa chặt Hắc Phong bảo vị trí. Kỳ thật Hắc Phong bảo ngay tại khoảng cách cự hạp thị chỗ không xa. Chỉ là đều bị tất cả mọi người coi nhẹ thôi. Ngẫm lại Morgana cũng là thật, rất có dũng khí. Dưới loại tình huống này thế mà cũng dám chơi như vậy. Trực tiếp tại khoảng cách siêu thần học viện căn cứ bất quá ngàn dặm địa phương cắm rễ sống sót. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.